Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3084, chương 3089, vô địch. Tĩnh, bên trong thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh, bên trong thiên địa thiên tài, đều là trông mong nhìn trước mắt Hạ Minh, trong mắt mang theo nồng đậm thật không thể tin cùng chấn kinh. Bọn họ đều là vô pháp tưởng tượng. Cái này, xem ra tất thua thiếu niên. Đúng là thắng. Hắn thắng đan tổ. Đây chính là đan tổ A. Cả cổ trong đại lục. Cao cấp nhất luyện đan thiên tài. Đan tổ tại thua thời điểm. Ý chí càng là tan thành mây khói. Gia hỏa này, là yêu nghiệt. Trần Huyền Phong cùng Rayleigh bọn người thì là đều kích động nhìn trước mắt Hạ Minh. Cái kia sắc mặt, càng là nhiều một vệt tôn kính. Loại kia tôn kính, là đúng cường giả tôn kính. Hiện tại Hạ Minh, đã cùng trước đó không giống nhau. Bởi vì hắn là đỉnh phong luyện đan đại sư. Hơn nữa còn là đánh bại đan tổ luyện đan thiên tài. Gừng Thương Lan mấy người cũng toàn bộ đều là ngơ ngác nhìn lấy Hạ Minh. Riêng là Lâm Thiên Đan, sắc mặt không gì sánh được khó coi. Tựa như là SSJT một dạng khó chịu. Gia hỏa này, Đoàn Mộc Vũ thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, hít sâu một hơi, kinh thán không thôi nói ra. Thật là khiến người ta sợ hãi thán phục a. Đan tổ bàn cờ, đúng là bị hắn cho phá giải. Kể từ hôm nay, thế gian sẽ không còn đan tổ bàn cờ. Đúng vậy a, không nghĩ tới. Năm nay luyện đan giải đấu lớn, cao cấp nhất thiên tài, vậy mà lại là hắn. Luyện đan hiệp hội này, ngược lại là một cái ra thiên tài địa phương a. Có điều, Gừng Thương Lan hai tay chậm rãi nắm chặt, nhấp nhô mở miệng nói. Ta nghĩ, ta cũng là thời điểm du lịch thiên hạ, chuyên tâm nghiên cứu đan dược. Ta muốn cũng là như thế. Đoàn Mộc Vũ cũng là rất tán thành gật. Gật đầu, sớm muộn có một ngày, có thể siêu việt ra hỏa này, mà bên trong thiên địa người, cũng toàn bộ đều là quát lên một tiếng lớn. Yêu nghiệt, ra hỏa này quả thực cũng là một cái yêu nghiệt, liền đan tổ vậy mà đều bị hắn đánh bại. Thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt, đả khai nhãn giới a. Đời này có thể nhìn đến có như thế luyện đan chi thuật. Cho dù là chết cũng đáng a. Đáng sợ ra hỏa, đây mới là chúng ta muốn truy tìm mục tiêu. Hắn mới là chúng ta muốn truy tìm cảnh giới. Ngoặc kép, các loại tiếng nghị luận lẫn nhau chập trùng theo cái này bên trong thiên địa vang vọng. Bọn họ nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt biến đến cung kính, biến đến kiêng kỵ, đồng thời càng nhiều lại là một loại lấy tốt ý tứ. Nếu là có thể giao hảo dạng này một vị luyện đan đại sư, bọn họ chỗ tốt đem về rất nhiều. Hỗn đàn, Lâm Thiên Đan tại thời khắc này nhịn không được nắm nắm quả đấm mình. Thầm mắng một tiếng, cái này nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt, càng là thêm ra nồng đậm sát ý. Xoát, tại thời khắc này Hạ Minh, hít sâu một hơi, hắn thu hồi cái kia cỗ nồng đậm sát ý. Thân hình nhảy lên, chính là đi tới nơi này đan thần nơi không xa. Hạ Minh ôm một cái quyền, bình tĩnh nói ra, vãn bối đã thí luyện hoàn thành. Đan thần thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, có chút sợ hãi thán phục nói ra. Tuổi còn nhỏ, luyện đan thiên phú đã là như thế độ cao, ngươi đã siêu việt lão phu. Hạ Minh nghe ngóng, nhịn không được cười lên, nhún nhún vai, bình tĩnh nói, vãn bối cũng không dám cùng đan thần tiền bối sánh vai. Huống chi vãn bối bất quá là một cái chỉ là thần phẩm luyện đan sư thôi. Đan thần cười một tiếng. Hạ Minh luyện đan thiên phú đến cùng cao bao nhiêu? Hắn tâm lý rõ ràng nhất bất quá. Hắn cũng biết, lúc này Hạ Minh như vậy tìm từ. Cũng bất quá là khiêm tốn thôi. Đan thần cười cười nói. Tốt, đã như vậy mời mấy vị đi theo ta. Vù vù. Đan thần vung tay lên, chính là tại trước mặt bọn hắn xuất hiện một cái hắc động. Đan thần thân hình nhảy lên, chính là chui vào trong lỗ đen. Hạ Minh cùng Lâm Thiên Đan bọn người cùng nhau đuổi theo. Ông, khi bọn hắn lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại là đã đi tới đan tháp bên ngoài. Ở chỗ này, có vô số đạo thân ảnh ào ào là ném xem tại cái này phía trước. Bọn họ trong mắt tràn ngập chờ mong. Song khi nhìn đến Hạ Minh bọn người xuất hiện chốc lát, trong đám người cũng là truyền đến rối loạn tưng bừng. Trở về, tại chỗ người đều là đồng loạt nhìn qua Hạ Minh bọn người. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều là trầm mặc không nói. Hạ Minh cũng là có thể cảm thụ được chung quanh những người này ánh mắt. Cùng lúc trước so sánh, quả thực tưởng như hai người. Đan thần đứng lơ lửng trên không, cười mỉm nhìn lấy thiên địa ở giữa những người này, khẽ cười một tiếng, chắc hẳn chư vị đều đã biết, lần này luyện đan giải đấu lớn, hết thảy cửa thứ tư, thế mà, cái này cùng nhau đi tới, có một vị lại là một mực vững vàng chiếm cứ đệ nhất. Bây giờ, hắn càng là phá giải đan tổ lưu lại bàn cờ, đan thần thoại âm rơi xuống. Bên trong thiên địa, vang lên một mảnh chấn quát thanh âm. Hạ Minh, Hạ Minh, Hạ Minh, Hạ Minh cái tên này, như là xuyên thấu tầng tầng không gian, thẳng vào mây trời, bên trong thiên địa người đều là kích động không thôi. Không tệ, năm nay vô địch, cũng là Hạ Minh, đan thần vung tay lên, nói khẽ, oanh, chờ đan thần nói ra cái tên này thời điểm. Cả phiến thiên địa một trận chấn động, vô số người đều là đồng loạt nhìn qua Hạ Minh, cái kia ánh mắt tràn ngập sùng bái cùng kích động, xem xét lại Lâm Thiên Đan bọn người, thì là sắc mặt khó coi, hắn cũng không nghĩ tới, bọn họ vậy mà thua, mà lại thua như thế triệt để, mà cái này thu hoạch được vô địch người, lại là đối thủ của bọn họ, Hạ Minh. Một loại không cách nào nói rõ sát ý tràn vào Lâm Thiên Đan trong lòng. Người này hẳn phải chết. Dạng này một tên luyện đan đại sư đã đủ để cho hắn kiêng kỵ, tăng thêm hắn nội tâm đố kỵ, vì vậy cái này dẫn đến hắn sát ý càng ngày càng thịnh. Tiểu tử, đan thần mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Hạ Minh, bình tĩnh mở miệng nói: trước đó lão phu nói qua, nếu là có người có thể thu hoạch được lần này vô địch, trở thành tên thứ nhất này, bản tổ liền sẽ đem vô địch khen thưởng cho hắn. Bây giờ, ngươi thu hoạch được tên thứ nhất này, như vậy phần thưởng này cũng một cách tự nhiên phải thuộc về ngươi. Xoát, đan thần ngón tay nhẹ nhàng hư không một chút, tại cái này trong hư không truyền đến nhỏ nhẹ ba động. Một cái màu trắng cái bình xuất hiện tại tầm mắt mọi người phía dưới. Chờ bên trong thiên địa người nhìn đến cái này màu trắng trong suốt cái bình về sau, đều là hơi sững sờ, bởi vì bọn hắn đều là nhìn thấy, tại cái này màu trắng trong suốt trong bình, lại là có một luồng tiểu tiểu ngọn lửa đang cháy hừng hực. Cho dù là không có dưỡng khí, đều là đang thiêu đốt hừng hực, dường như vĩnh cửu không biết dập tắt đồng dạng. Càng thêm đặc biệt là ngọn lửa này cùng bình thường hỏa diễm vẫn còn có chút khác biệt. Ngọn lửa này xem ra có chút màu nâu đỏ, cực kỳ quỷ dị, phảng phất như là trong địa ngục ma như lửa, vô cùng quái dị. Bất quá, tất cả mọi người là phát giác được một loại quỷ dị nóng rực lực lượng. Cho dù là ngăn cách xa như vậy, đều có thể cảm nhận được ngọn lửa này chỗ đáng sợ. Đây chẳng lẽ là... Có người kinh hô một tiếng, hiển nhiên phát giác được cái gì. Là thiên địa chi hỏa. Cái gì? Thiên địa chi hỏa. Bên trong thiên địa tất cả mọi người đều là đồng loạt nhìn về phía cái này đan thần, trong mắt mang theo nóng rực chi sắc. Trong lúc nhất thời thì liền bọn họ đều là ầm ầm tâm động. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.